Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ phút này, hội trường im lặng, mọi người nhìn Lâm Tử Minh sợ hãi tột độ, không thể tưởng tượng được. Trước đó, không ai nghĩ rằng Lâm Tử Minh có thể đánh bại Khang Nạp, bởi vì cơ thể của anh có sự khác biệt quá lớn, giống như giữa sư tử và thỏ vậy. Nhưng kết quả là Lâm Tử Minh đã đứng yên ở đó, không động đậy, để Khang Nạp đánh không thương tiếc, không có thương tích gì. Mà Khương Nạp bị Lâm Tử Minh nhẹ nhàng tung một cú đấm thì đã bị đánh bay ra ngoài rồi ngất đi. Họ nhìn sang, thậm chí còn nhìn thấy ngực của Khương Nạp rõ ràng là có một cái lỗ. Như thế vẫn sống nổi sao? Nắm đấm của Lâm Tử Minh không hề tỏ ra thương xót, trực tiếp phế Khương Nạp. Cho dù có được cứu sống thì sau này hắn cũng chỉ là kẻ vô dụng. Lưu Kiệt cùng những người khác nuốt nước bọt ừng ực, không thể tin được, tất cả những điều này trước mắt đều là thật, hoàn toàn lật đổ nhận thức ba quan điểm của họ. Lâm Tử Minh nhìn thấy biểu hiện của những người nước ngoài này, thấy họ đã sinh ra một nỗi sợ hãi đối với anh, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng đậm hơn. Anh móc ngón tay về phía Sử Mật Tư rồi cười nói. Sử Mật Tư, tôi nghe nói cách đây không lâu, anh đã đóng một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong đó, anh là một siêu anh hùng toàn năng, rất uy phong. Bây giờ hãy cho tôi thấy rằng anh có khả năng như trong phim không nào. Nhìn thấy nụ cười của Lâm Tử Minh, Sử Mật Từ lập tức rùng mình, tay chân lạnh ngắt, môi run lên, chân bắt đầu vùng lên. Giờ phút này hắn khiếp sợ Lâm Tử Minh đến cực điểm. Không ngờ Khang Nạp có năng lực đại trướng như vậy, vẫn không phải đối thủ của Lâm Tử Minh, lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Lâm, Chủ tịch Lâm, tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Sau này tôi sẽ không bao giờ dám làm phiền anh nữa. Sử Mật Từ khóc lóc cầu xin lòng thương xót. Hiện tại hắn hoàn toàn sợ hãi. Sai rồi, nếu đã sai thì phải chấp nhận trừng phạt. Nói xong câu đó, đôi mắt của Lâm Tử Minh đột nhiên mở ra, thân hình cũng di chuyển, liền bắt lấy Sử Mật Từ qua đó. Sử Mật Từ sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy, nhưng hắn phát hiện ra rằng mình đã bị Lâm Tử Minh khóa chặt. Cho dù chạy trốn đến chân trời góc bể cũng không chạy thoát được. Trong cơn hoảng loạn, hắn đau lòng kêu lên. Ông chủ, cứu tôi với! Với giọng nói cuồng loạn của hắn hét lên, từ trong phòng phía sau, cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra. Một người đàn ông da trắng, cao lớn xuất hiện, tốc độ rất nhanh. Ánh mắt như điện, lao thẳng về phía Lâm Tử Minh, như một tia sáng trắng. Lâm Tử Minh cười tủm tỉm, rồi cười thầm một cái. Cuối cùng, cũng ra rồi sao? Đáng tiếc, anh không ngăn được tôi giết người. 10 người như anh cũng không được. Gần như giữa những tia lửa điện, Lâm Tử Minh đã đến trước mặt Sử Mật Tư. Dưới sự sợ hãi tột độ của hắn, Lâm Tử Minh dùng một tay nhấc cổ Sử Mật Tư. Nhấc bổng hắn lên rồi siết chặt. Sử Mật Từ chưa kịp hét lên thì đã nghe thấy tiếng cạch cạch với một âm thanh. Cổ của Sử Mật Từ bị Lâm Tử Minh vặn đứt ra. Sự sợ hãi của hắn bắt đầu giảm bớt, trực tiếp tắt thở. Cùng lúc đó, người cao lớn da trắng có sức mạnh siêu nhiên đó đã đi tới. Nhìn thấy Sử Mật Từ chết rồi, trong mắt nổi lên lửa giận nồng đậm, chửi bới. Tên Hoa Quốc chết tiệt, mày tìm chết. Vậy sao? Còn tùy thuộc vào việc anh có khả năng này không? Tiếp theo, tôi sẽ giết người thứ hai. Lâm Tử Minh chế nhạo rồi ném Sử Mật Từ về phía đối phương. Sau đó, bóng dáng của anh biến mất ngay tại chỗ. Có vẻ như đó là dịch chuyển tức thời. Lần xuất hiện tiếp theo, anh đã đến trước mặt một người nước ngoài khác, nở một nụ cười vui vẻ với hắn. Người nước ngoài các anh tin Thượng Đế. Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho anh đến gặp ông ấy. Đừng! Người nước ngoài kinh hãi, muốn quay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như Lâm Tử Minh được. Hắn chưa kịp nói hết lời thì cả người đã cứng đờ. Lâm Tử Minh đã tát vào lưng hắn một cái. Hắn ngã xuống như một cái máy không có điện. Những người ngoại quốc còn lại sợ đến mức không nói nên lời, lạnh toát cả người, không ngừng đọc ma quỷ, Satan. Về phần Lưu Kiệt cùng những người Hoa quốc khác, bọn họ cũng chấn động, đồng thời có một loại nhiệt huyết không nói nên lời cùng kích động. Đã bao giờ họ thấy người nước ngoài hoảng sợ đến như vậy, hành động như chim chóc với thú dữ chạy tán loạn. Đây thực sự là một loại chí khí thúc đẩy cho họ. Nhưng đối với người có sức mạnh siêu nhiên da trắng kia, hắn vô cùng tức giận, cả người giống như núi lửa phun trào. Người Hoa quốc, mày chết chắc rồi, ngay cả thượng đế cũng không cứu được mày. Hắn giống to lên, thanh âm lớn tạo ra một tầng âm thanh, khiến màng nhĩ của nhiều người không chịu nổi mà phải che tai lại. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, đó chỉ là con nít, không ảnh hưởng gì đến anh cả. Anh tiếp tục di chuyển, điên cuồng săn lùng những người nước ngoài có mặt ở đó. Một trận giết người lớn, một cú đấm là một con quỷ ngoại bang. Từ khi bắt đầu tập luyện, anh chưa bao giờ có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Ngay cả khi giết Cố Huyền và Ngô Mai Tử vào ngày hôm đó, cũng không thể so sánh với bây giờ. Thằng Hoa quốc chết tiệt, dừng lại, dừng lại. Người da trắng có sức mạnh siêu nhiên chạy theo Lâm Tử Minh, nhưng hắn đuổi không kịp Lâm Tử Minh. Vài lần suýt đuổi kịp, nhưng đều bị tư thế linh hoạt của Lâm Tử Minh tránh được. Và 20 người nước ngoài có mặt lần lượt ngã xuống, không ai có thể ngăn được cú đấm của Lâm Tử Minh. Một số người trong số họ thậm chí còn bị Lâm Tử Minh đánh bay vào tường, khiến bức tường sụp đổ. Khang Nạp tỉnh dậy, nhìn cảnh tượng này với khuôn mặt tái mét. Nỗi sợ hãi tột độ khiến hắn quên đi nỗi đau, không ngừng thốt lên. Quỷ, quỷ! Thật vậy, Lâm Tử Minh bây giờ là đại diện của ác quỷ trong mắt những người ngoại quốc này. Tuy nhiên, khi Lâm Tử Minh dừng lại, tất cả những người nước ngoài có mặt đều ngã xuống, chết trong tay anh. Cũng chỉ còn lại tên da trắng có sức mạnh siêu nhiên với Khang Nạp, người đang hấp hối. Lâm Tử Minh trừng mắt nhìn hắn. Khang Nạp hét lên một tiếng cực kỳ sợ hãi, sợ đến phát run, trực tiếp sợ hãi chết ngay tại chỗ. Bây giờ, nói cho tôi biết, người Hoa quốc có bệnh hoạn hay không? Lâm Tử Minh không có rời đi, quay đầu lại, nhìn về phía người có sức mạnh siêu nhiên da trắng trước mặt. Ngoài miệng cười, cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người ngoại quốc có sức mạnh siêu phàm. Thực lực của hắn kém hơn rất nhiều so với Cố Huyền. Cà cà, cái tên da trắng đó nắm chặt tay, phát ra tiếng rắc rắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Tử Minh. Mẹ kiếp, tên Hoa quốc, mày đáng chết. Hắn nhìn xuống những người ngoại quốc đang nằm dưới đất, ngoại trừ hắn, tất cả đều đã chết. Trong số đó, Khang Nạp còn là cây hái tiền của hắn. Trước sau đã chi hơn 1 tỷ nhân dân tệ cho Khang Nạp, với ý định nuôi dưỡng Khang Nạp để kiếm tiền cho hắn. Nhưng bây giờ đã chết rồi. Về Sử Mật Tư, một trong những cây hái tiền của hắn đều đã chết. Bởi vì cái tên Hoa quốc chết tiệt trước mặt này, hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa bao giờ ghét bỏ một người như vậy. Máng nhiếc. Mày chết đi. Sau đó, hắn ra tay táo bạo. Chớp mắt một cái, liền đi tới trước mặt Lâm Tử Minh, tung một cú đấm, không ngờ lại gợi lên tiếng nổ khí. Uy lực của cú đấm này vượt quá 1 vạn pound. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, nó quá yếu. Anh không lựa chọn tấn công ngay mà bắt đầu né tránh. Không phải vì không chống lại được đối thủ, mà là bởi vì anh phải nghiên cứu rõ ràng đối thủ đã đạt tới mức độ nào của cảnh giới tiên thiên. Cốt lõi luyện công của đối phương là gì? Bởi vì bộ dáng của Lâm Tử Minh quá nhanh, người có sức mạnh siêu nhiên da trắng này dù dùng hết sức lực cũng không thể tiếp cận Lâm Tử Minh. Hắn tức giận giống như sấm sét, hét lớn. Người Hoa quốc chết tiệt, mày chỉ biết trốn à? Đồ hèn này, đánh nhau với tao. Lâm Tử Minh hoàn toàn không để ý tới hắn, tiếp tục né tránh, cẩn thận ghi lại toàn bộ những chiêu thức của đối phương. Sau 5 phút đồng hồ, đối phương vẫn không chạm được vào Lâm Tử Minh. Người da trắng đó đang phát điên rồi. Đột nhiên, hai mắt sáng lên, nhìn mười mấy người Hoa Quốc ở bên với vẻ giễu cợt tàn nhẫn. Cho tao giết sạch mấy con lợn tàu này, xem mày còn trốn không? Sau đó, hắn lao về phía Lưu Kiệt cùng những người khác. Tuy nhiên, vào lúc này, Lâm Tử Minh đột nhiên lộ ra vẻ đắc ý, nói: Tôi hiểu rồi, hóa ra mấy người đã phá vỡ xiềng xích đầu tiên của cơ thể con người theo cách này, đạt tới cảnh giới tiên thiên. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, vậy anh không còn giá trị sống nào nữa. Khi lời nói vừa rơi xuống, động lượng của Lâm Tử Minh đột nhiên thay đổi, tốc độ đột nhiên tăng lên. Trước khi người có sức mạnh siêu nhiên da trắng đó tới chỗ Lưu Kiệt với những người khác, anh đã nắm lấy cổ người da trắng đó. Dưới sự sốc và không lường trước được của người da trắng đó, đột nhiên cổ của người da trắng đó gãy ra, cơ thể mất sức ngã xuống đất. Mày không phải là người có năng lực bình thường, mày là người có năng lực cấp S. Nói xong liền tắc thở, trong mắt tràn đầy sự không cam tâm cùng sợ hãi. Toàn hội trường im lặng, người da trắng với sức mạnh siêu nhiên đã chết trước mặt Lưu Kiệt với những người khác. Vẻ mặt gớm ghiếc đó đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng họ. Bây giờ họ nhìn Lâm Tử Minh, không thể dùng từ sốc mô tả nó. Lúc này, trong hội trường to lớn như vậy, chỉ có người Hoa Quốc đứng đó. 26 thi thể nằm trên mặt đất đều là người nước ngoài. Lâm Tử Minh điều chỉnh hơi thở của mình một chút. Đừng nhìn anh vừa rồi đã làm những chuyện kinh thiên động địa, dáng vẻ vận động nhiều cũng không tiêu hao nhiều thể lực cho anh. Ngay cả quần áo anh bây giờ cũng rất sạch sẽ, giống như đang làm một việc tầm thường vậy. Bây giờ anh nhìn thấy Lưu Kiệt với những người khác sợ hãi, có chút đau đầu. Biểu hiện của anh vừa rồi khiến những người bình thường này sợ hãi. Vì vậy anh cười như gió xuân, cười nói: Đừng sợ, bọn họ đáng như vậy. Khi nghe thấy những lời của Lâm Tử Minh, họ từ từ tỉnh táo lại, nhưng không dám nói ngay. Thay vào đó là cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lâm Tử Minh. Một lúc sau, vẫn là Lưu Kiệt lên tiếng trước. Ông chủ, anh giết cùng lúc nhiều người nước ngoài như vậy, e rằng sẽ bị kết án. Hay là anh chạy đi, chúng tôi sẽ không bán đường anh. Lời nói của hắn thu hút sự tán thành của những người khác, họ cũng vang lên. Đúng vậy, ông chủ, anh nên chạy đi, nếu anh bị bắt, anh sẽ bị bắn. Ông chủ, anh không được tự đưa mình vào... Họ đã thuyết phục Lâm Tử Minh bằng cách khiến anh thấy ôn hòa đi không ít. Có thể thấy được những người đó thật sự là nghĩ cho anh. Anh lại cười và nói: Đừng lo, tôi sẽ không sao đâu. Nếu cảnh sát tìm đến anh thì cứ ghi lại lời thú tội theo sự thật, đừng giấu giếm. Ông chủ! Nước mắt lưng tròng, Lưu Kiệt bước tới nắm tay Lâm Tử Minh. Anh là vì chúng tôi, cứu chúng tôi mới ra tay dạy dỗ đám ngoại quốc súc sinh này. Nếu chúng tôi bàn đường anh, thế thì còn là người nữa không? Ông chủ, anh nhanh đi đi. Có bao xa thì chạy bao xa. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của anh. Sẽ không bao giờ quên sự bất khuất, niềm tự hào của anh với tư cách là một người Hoa Quốc. Những người khác cũng lần lượt vây quanh Lâm Tử Minh, cảm ơn và ngưỡng mộ Lâm Tử Minh. Đồng thời bảo Lâm Tử Minh rời đi càng sớm càng tốt, để không bị bắt. Lâm Tử Minh cũng xúc động. Lần đầu tiên anh cảm nhận được tình cảm chân thành nhất với tư cách là một người Hoa Quốc và đồng bào của mình. Anh nghiêm túc nói: Đồng bào của tôi, đừng lo lắng, tôi thực sự sẽ không sao. Khi những người đó nhìn thấy sự nghiêm túc của Lâm Tử Minh, không có vẻ gì là đang nói đùa, cũng dần cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng vậy, với biểu hiện của Lâm Tử Minh vừa rồi, có lẽ nó thực sự sẽ ổn. Vào lúc này, trong tâm trí họ, Lâm Tử Minh đã trở thành một tồn tại giống như một vị thần. 2 phút sau, Lâm Tử Minh với những người khác rời đi. 2 nam 1 nữ mặc quân phục vừa đi tới, đã thấy xác chết la liệt trên sàn. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tử Minh này, ra tay lớn như vậy, thật sự đã giết nhiều người nước ngoài như vậy. Không sợ gặp phải phiền phức sao? Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn. Vừa rồi hắn phát hiện sự tồn tại của chúng ta, liền đoán được thân phận của chúng ta. Hắn táo bạo như vậy lại còn cố ý cho chúng ta xem. Chẳng trách hắn có thể tu luyện đến trình độ như vậy khi còn trẻ như vậy. Ngay cả Ngô Mai Tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tử Minh này thật sự là phiền phức lớn. Làm sao bây giờ? Có thể làm gì khác đây? Gọi cho ông chủ để họ lo liệu. Tuy nhiên, lần này Lâm Tử Minh đã làm rất tốt. Những người nước ngoài này đã từng giết người. Đặc biệt là người này tên Khang Nạp. Không biết đã đánh chết bao nhiêu người Hoa Quốc chúng ta. Ở Hoa Quốc chúng ta làm càn, ức hiếp dân chúng, nên bị trừng phạt. Chờ một chút, người da trắng Uy Nhĩ Đức Long này không phải đã gia nhập cảnh giới cách đây một thời gian trước sao? Hắn cũng là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên. Thời gian trước đã giết rất nhiều người, thực sự đã chết trong tay Lâm Tử Minh. Đừng nói lung tung, báo lên cấp trên. Khi hai người nam nữ mặc quân phục báo cáo với cấp trên và cử người đi xử lý, Lâm Tử Minh đã trên đường về nhà. Lần này anh thực hiện một bước đi táo bạo, giết rất nhiều người nước ngoài trong lúc tức giận. Đương nhiên anh có chỗ dựa vào. Trên thực tế không có vấn đề gì khi giết một vài người nước ngoài khi anh đạt đến địa vị đó của mình. Ở một mức độ nào đó, đó vẫn là một công trạng. Chuyện này đều bị anh giải quyết theo cách này. Trong lòng cũng không có chút gợn sóng nào. Đợi Sở Phi xuống ca, liền đi đón Sở Phi trước. Sau đó, cùng nhau ăn một bữa tối dưới ánh nến ở bên ngoài. Đi mua sắm. Khi thời gian đến, họ về nhà, sống một cuộc sống rất thoải mái. Vào ngày thứ hai, Lâm Tử Minh bắt đầu trở lại tòa nhà Tử Quỳnh. Vương Vệ Quý và Hàn Kiêm Long rất vui khi thấy anh trở lại. Nhanh chóng báo cáo cho anh công việc gần đây. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, các ông chủ lớn của các bên đều muốn gặp Lâm Tử Minh, đã tặng rất nhiều quà. Bao gồm cả khoản tiền bồi thường 14,6 tỷ nhân dân tệ đặt cược trong cuộc thi săn trước đó. Nó cũng đã được đưa đến, chuyển vào tài khoản của Lâm Tử Minh. Bất giác giờ đây, tài khoản cá nhân của Lâm Tử Minh có gần 700 tỷ nhân dân tệ trong đó. Với số tiền này, anh thật sự không phải lo lắng gì trong 10 năm. Tất nhiên, tiền bạc không có nhiều ý nghĩa đối với anh. Khi anh đạt đến trình độ này, chỉ cần anh muốn tiền, tùy tiện ra tay, thì anh sẽ có rất nhiều tiền. Việc theo đuổi tâm linh của anh cũng khác. Ngay lập tức thành lập một cơ cấu từ thiện mới, sử dụng khoản tiền đó để làm từ thiện. Sau khi trải qua sự việc này, ý thức dân tộc của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ấy nhận ra rằng ở Hoa Quốc vẫn còn rất nhiều đồng bào nghèo, cuộc sống của họ không được như ý. Bây giờ anh có khả năng giúp đỡ người khác, dùng nhiều nhất có thể để đi giúp đỡ họ. Đây là để thỏa mãn sự theo đuổi tinh thần của anh. Nó cũng là một loại đạo hạnh, thậm chí là một cách tu hành. Bởi vì anh cảm thấy đã đạt tới cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể dựa vào luyện thể. E rằng khó có thể tiến bộ, nó phải được kết hợp với sự thỏa mãn về tinh thần. Điều đó nói ra có vẻ là viển vông, nhưng nó thực sự có nghĩa là như vậy. Hơn nữa, việc làm từ thiện lần này của anh cũng là để nâng cao địa vị xã hội của anh. Khi anh phạm phải điều gì đó thì hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Ngoài những thứ khác ra, chỉ cần tính thời gian này, anh đã giết nhiều người nước ngoài như vậy, chỉ cần đóng góp xã hội là đủ. Đây không phải tội lớn. Cả một tuần sau, Lâm Tử Minh không hề nhàn rỗi. Anh vẫn luôn ở đó. Ai đến, anh cũng gặp mặt nói chuyện. Bởi vì quá nhiều người tìm đến anh. Đại bộ phận là vài người cùng nhau đến. Lâm Tử Minh đạt tới địa vị và cảnh giới này, uy nghiêm càng ngày càng lớn. Đối mặt với anh cũng có không ít người cảm thấy áp lực vô hình. Vào ngày thứ bảy, Lâm Tử Minh đón một vị khách mới. Không phải ai, chính là gia đình Âu Dương Phong, bao gồm cả Âu Dương Yên Nhiên. Để tỏ lòng thành, lần này cả nhà Âu Dương Phong cùng đến. Hầu như tất cả những người có địa vị trong Âu Dương gia đều đến. Sau khi họ đến, đợi một tiếng đồng hồ, Lâm Tử Minh vẫn không ra gặp họ. Có thể nói là không cho họ một chút thể diện nào. Cuối cùng, một thanh niên mới trở về nước tỏ vẻ không hài lòng, tức giận vỗ bàn chửi bới. Tên họ Lâm này, dám kiêu ngạo như vậy, để chúng ta đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn không lộ diện. Có người không thoải mái lập tức đồng ý. Vĩ Thạch nói đúng, Lâm Tử Minh này quá tự phụ, thật sự coi mình là nhân vật lớn. Âu Dương gia chúng ta lên trên dưới đến thăm hỏi. Đã nể mặt hắn lắm rồi, lại còn ở đó giở vờ nữa. Lẽ nào lại như vậy? Cả hai người này đều từ nước ngoài trở về, chưa tận mắt chứng kiến sự kinh hãi của Lâm Tử Minh, liền phát ra sự bất mãn. Theo ý kiến của bọn họ, Âu Dương Gia là một trong những gia tộc lớn nhất tỉnh G. Người khác mê muốn kết giao với bọn họ còn không kịp. Giờ đây toàn nòng cốt của nhà bọn họ đến, Lâm Tử Minh lại dám để bọn họ như thế một tiếng rồi. Đây là cực kỳ kiêu ngạo. Họ thậm chí không hiểu tại sao Âu Dương Phong lại muốn nhiều người đến thăm hỏi Lâm Tử Minh như vậy. Đây không phải là hạ thấp thân phận sao? Nếu như chuyển ra ngoài sẽ bị mọi người chê cười. Âu Dương Học Hải lập tức nói: Vĩ Thành, Vĩ Tân, đừng ngồi nào như vậy, lỡ như bị Lâm Tử Minh nghe thấy. Chú hai, chú sao vậy? Không phải chỉ là một Lâm Tử Minh nhỏ nhoi, có đáng để sợ hãi như vậy không? Cháu thấy chứ, tái mặt sợ hãi. Đúng vậy, tôi đã điều tra ra Lâm Tử Minh này là một doanh nhân bình thường, tài sản ròng nhiều nhất khoảng 10 tỷ nhân dân tệ, thua xa Âu Dương gia chúng ta. Có đáng để Âu Dương gia chúng ta lấy lòng hắn như thế này không? Hai anh em Âu Dương Vĩ Tân và Âu Dương Vĩ Thành vừa khó chịu vừa khó hiểu. Hai đứa vừa từ nước ngoài trở về, không biết sự kinh hoàng của Lâm Tử Minh. Anh ta không đơn giản như một thương nhân. Điều quan trọng nhất là anh ta là bậc thầy về cảnh giới tiên thiên. Ngay cả Cố Huyền và Ngô Mai Tử cũng chết trong tay anh ta. Lần này chúng ta đến, bắt buộc nói rõ những hiểu lầm trước đây. Âu Dương Học Hải trầm giọng nói: Tốt nhất là nên nỗ lực liên minh với anh ta. Các thành viên khác của Âu Dương gia đã tận mắt chứng kiến ở bữa tiệc sinh nhật của cổ Hàn Sinh, Lâm Tử Minh đã thực hiện một hành động táo bạo, đánh Ngô Mai Tử đến chết với tư thế bất khả chiến bại. Họ vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ Lâm Tử Minh. Đặc biệt, sau khi họ tận mắt chứng kiến sự tàn phá của Lâm Tử Minh và Ngô Mai Tử, cảnh tượng đó là những gì cả đời họ mới thấy, để lại ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí họ. Trong mắt họ, Lâm Tử Minh đã rời khỏi phạm trù người mà tồn tại như thần. Về phần Âu Dương Yên Nhiên, ở bên cạnh cũng cắn chặt môi, trong đầu bất giác nhớ tới tình cảnh lúc đó cùng sự rời đi cuối cùng của Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương. Cảnh của cặp đôi bất tử, cô ấy không thể diễn tả được sự phức tạp trong lòng. Sau khi quen một người đàn ông như Lâm Tử Minh, cô ấy có thể sẽ không thể xem trọng những người đàn ông khác trong đời mình. Xin hỏi thiên hạ, còn có người đàn ông nào có thể so sánh được với Lâm Tử Minh? Cũng giống như người đã ăn thịt rồng khiến hắn lại ăn thịt người phàm, thì sẽ không có vị gì cả. Tuy nhiên, sau khi Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân nghe được lời này, cả hai đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, hơn nữa càng thêm khinh bỉ Lâm Tử Minh. Chú hai, không phải cả nhà chúng ta đến đây để thăm hỏi tên họ Lâm đó chỉ vì anh ta có thể đánh nhau giỏi? Làm ơn đi, đây là thời đại nào rồi còn chơi chiêu này? Như vậy mới nói sống lâu trong nước đều là phong kiến. Dù sao cái tên họ Lâm này có uy lực cỡ nào, có thể ngăn được đạn không? Hiện tại là thời đại mà tài chính công nghệ là vua. Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân lắc đầu, đặc biệt khinh thường. Là sinh viên nước ngoài, họ đều được học đại học phương Tây, tin tưởng vào khoa học kỹ thuật, tài chính. Họ cực kỳ khinh thường cái gọi là võ thuật và chiến đấu. Âu Dương Học Hải nghe xong, sắc mặt trở nên u ám, cảm thấy hai thế hệ trẻ tuổi này quá kiêu ngạo, ngay cả quyết định của trưởng lão cũng bắt đầu bị nghi ngờ. Ngay khi hắn đang rất không vui, định mở miệng dạy dỗ, thì cánh cửa phía trước được mở ra. Một vài người bước vào, người đi vào trước là Vương Vệ Quý. Lâm Tử Minh vẫn không xuất hiện. Nhiều người của Âu Dương gia khi nhìn thấy cảnh này cũng có chút khó chịu, nhưng cũng không dám lộ ra ngoài. Vì vậy, tất cả đều đứng dậy mỉm cười chào hỏi. Tôi xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Chủ tịch của chúng tôi đã xong việc rồi, đang đợi mọi người ở văn phòng. Xin hãy đi cùng tôi. Vương Vệ Quý nói với một nụ cười, vẻ mặt không khiêm tốn, cũng không hống hách, thậm chí có chút tự hào. Hiện tại, hắn cảm thấy rất sảng khoái. Đây là cả nhà Âu Dương Phong. Nếu như đổi lại là trước đây, đến tư cách gặp Âu Dương Phong cũng không có. Dù sao bây giờ, Âu Dương Phong lại phải đến xin lỗi chân thành, bỏ đi phong thái. Cảm giác này đơn giản là quá tuyệt. Âu Dương Phong trên mặt không có một chút bất mãn, ngược lại cười cười nói: Vậy phiền Vương Tổng dẫn đường. Không phiền phức, không phiền phức. Vương Vệ Quý cười nói, thắt lưng càng thẳng hơn. Âu Dương Học Hải cũng gác lại phong thái, chủ động chào hỏi Vương Vệ Quý. Với tư cách của hắn, khiêm tốn như vậy, nếu như đổi lại là trước đây, Vương Vệ Quý nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới. Vì vậy, hắn càng thêm cảm kích sự lựa chọn ban đầu của mình. Bằng không, hắn hiện tại giống như Âu Dương Gia, đứt ruột để hối hận. Về phần hai người Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân, sắc mặt càng thêm khó coi. Khi nhìn nhau, hai người đều thấy được sự bất mãn của nhau. Sau khi tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, họ đã vô hình chung nảy sinh một kiểu tư duy coi thường đất nước, bao gồm cả Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải, cho rằng tư duy của bọn họ quá lạc hậu. Đặc biệt là khi nghe nói Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải vội vàng triệu tập bọn họ tới thăm hỏi Lâm Tử Minh. Đó là bởi vì Lâm Tử Minh có thể đánh nhau giỏi, cho nên bọn họ càng tin tưởng điều này. Một lúc sau, đến văn phòng của Lâm Tử Minh, vừa bước vào, đã thấy Lâm Tử Minh đang ngồi trên ghế của ông chủ. Anh ung dung nhìn chằm chằm vào máy tính. Qua giọng nói của anh, họ có thể thấy rằng Lâm Tử Minh thực sự đang chơi game. Gọi là địa chủ, super duper, minh bài, với các âm thanh của những trò chơi khác, đặc biệt là âm thanh. Tôi sẽ đợi cho đến khi hoa tàn. Khiến bọn họ rất xấu hổ. Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân bản thân đều không hài lòng với Lâm Tử Minh. Bây giờ họ thấy rằng Lâm Tử Minh thực sự ở đây để chơi game. Sau khi treo họ ra hơn một giờ, một cơn tức giận từ trán của họ. Lẽ nào lại như thế? Đúng là quá đáng. Khóe miệng Âu Dương Phong giật giật hai lần. Dù sao, hắn cũng là một nhân vật lớn. Lâm Tử Minh có hơi quá đáng khi thờ ơ hắn kiểu này. Tuy nhiên, ngay lập tức, hắn nghĩ đến thân phận của Lâm Tử Minh lúc này. Hắn cũng không bực mình nổi. Tử Minh, thực xin lỗi. Tôi và chú Học Hải của anh đã đến làm phiền anh rồi. Âu Dương Phong cười nói, phong thái rất thấp. Âu Dương Học Hải cũng cố nặn ra một nụ cười, bắt đầu nói. Đúng vậy Tử Minh. Thật ra lúc trước, ông nội Âu Dương của anh và tôi muốn đến tìm anh. Kết quả Vương Tổng nói anh... Chưa kịp nói xong, hắn đã nghe thấy Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm vào máy tính rồi nói. Ha ha, tôi đã thắng tất cả những thứ này. Đã thắng hơn nửa triệu Happy Beans trong một vòng. Trong khoảnh khắc, nụ cười của Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải đều cứng lại trên mặt. Lâm Tử Minh ngẩng đầu, nói. Ồ, thì ra là Âu Dương Phong tiên sinh và Âu Dương Học Hải tiên sinh đến rồi. Mời ngồi. Nhìn thấy sự thờ ơ của Lâm Tử Minh, Âu Dương Vĩ Thành cáu kỉnh. Lúc này không nhịn được nữa, đột ngột đứng dậy mắng Lâm Tử Minh. Này, họ Lâm, ông đây nhịn mày lâu rồi. Cho anh thể diện anh không cần. Mày là cái thứ gì mà dám làm vậy với Âu Dương chúng tôi? Khi hắn nói lời này, nụ cười trên mặt Lâm Tử Minh biến mất. Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải đột nhiên thay đổi sắc mặt. Âu Dương Vĩ Tân cũng không cam tâm nói. Đồ rác rưởi, tưởng biết ba cái công phu mèo ba chân thì giỏi nhất thiên hạ sao? Cũng không nghe ngóng xem Âu Dương gia chúng tôi xuất thân là gì. Lại là một ông chủ nhỏ tài sản mấy chục tỷ, dám giả bộ ở trước mặt Âu Dương gia chúng tôi. Tôi thấy anh chán sống rồi đó. Phải nói là Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân hiện tại khá là oai phong lẫm liệt. Nếu đổi người thường, thật sự sẽ bị dọa rồi. Nhưng mà Âu Dương Học Hải và Âu Dương Phong hiện tại tê dần ra đầu. Lâm Tử Minh nhìn hai người đầy ẩn ý, nói. Âu Dương Phong, Âu Dương Học Hải, đây là mục đích của hai người đến đây sao? Nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Tử Minh, Âu Dương Học Hải đột nhiên sợ hãi, vội vàng giải thích. Không không, Chủ tịch Lâm, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi tuyệt đối không có ý đó. Bây giờ, anh đang ở tỉnh G thịnh vượng như thế. Chúng tôi làm sao dám chống lại anh? Lần này chúng tôi đến đây để xin lỗi anh. Hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè trong tương lai. Âu Dương Phong cũng nói. Đúng vậy, Chủ tịch Lâm, tôi hy vọng anh rộng lượng, đừng chấp nhặt với chúng tôi. Chúng tôi lần này từ đây cầu hòa với anh. Các thành viên khác của Âu Dương gia cũng bắt đầu lên tiếng giải thích với Lâm Tử Minh. Họ giữ phong thái rất thấp. Âu Dương Yên Nhiên ở bên, cô ấy cắn chặt môi nhìn Lâm Tử Minh với vẻ mặt lãnh đạm. Cô ấy không thể bình tĩnh lại khi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử Minh. Sớm biết như vậy, cô ấy không nên đi theo Âu Dương Học Hải và những người khác trong bữa tiệc sinh nhật của cô Hàn Sinh vào ngày hôm đó. Thật tốt biết bao khi ở lại đó cùng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chế nhạo, nói: Âu Dương Phong, hai bố con anh không cần nói thêm nữa. Tôi chỉ là một tiểu thương, không chịu nổi lời xin lỗi của anh. Đè mặt tôi đã ăn hai bữa cơm của nhà. Vừa rồi tên họ bố làm nhục tôi sẽ không chấp nhặt nữa. Nhưng mấy người, sau này cũng đừng tới nữa. Tôi và Âu Dương gia, nước sông không phạm nước giếng, không cần quen biết nữa. Lời nói của anh khiến sắc mặt Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải tái nhợt. Quả thật, trong mắt nhiều người, Âu Dương gia rất giàu có, quyền thế, xuất thân thâm sâu. Trong khi Lâm Tử Minh chỉ là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Tính hai công ty còn lại, tài sản ròng của anh chỉ mấy chục tỷ nhân dân tệ, hoàn toàn không thể so sánh với bọn họ. Nhưng mà Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải đều biết Lâm Tử Minh có tương lai vô hạn. Sau này thực lực của anh sẽ ngày càng lớn mạnh. Chỉ có một mình trọng lượng của Lâm Tử Minh cũng có thể vượt qua Âu Dương gia. Với thời gian, Lâm Tử Minh hoàn toàn có thể vượt qua Âu Dương gia. Nếu không nắm bắt cơ hội này mà lập liên minh với Lâm Tử Minh, thì sau này vô tình chọc giận Lâm Tử Minh, Âu Dương gia sẽ gặp nguy hiểm. Đây chắc chắn không phải là bắn tiếng đe dọa. Trước đây họ sợ Ngô Mai Tử bao nhiêu, thì bây giờ họ lại sợ Lâm Tử Minh bấy nhiêu. Không, so với sợ Ngô Mai Tử còn nhiều hơn, bởi vì Lâm Tử Minh còn trẻ. Ông nội, chú hai, hai người hồ đồ rồi. Với gia cảnh, địa vị Âu Dương gia của chúng ta, có cần lấy lòng người họ Lâm này một cách khiêm tốn như vậy không? Chỉ cần động tay động chân là có thể khiến người họ Lâm này phá sản. Đúng vậy, tôi đã nói từ lâu, tư tưởng phong kiến trong nước không còn áp dụng ở thời đại mới. Mọi người còn không tin. Bây giờ, Âu Dương gia chúng ta chạy tới kết giao với người khác, nhưng bọn họ vẫn không coi trọng. Nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi của Âu Dương gia chúng ta để ở đâu? Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân nói từng chữ, vẻ mặt của họ đầy khinh thường đối với Lâm Tử Minh, cũng khinh thường Âu Dương Phong với Âu Dương Học Hải. Lâm Tử Minh sắc mặt càng thêm ảm đạm. Đột nhiên, nhiệt độ trong phòng làm việc dường như giảm xuống mấy độ. Tự phụ, câm mồm. Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải vừa sợ hãi vừa tức giận. Cả hai đều đồng thử cho Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân một cái tát vào mặt, mạnh đến mức chảy máu khóe miệng. Đột nhiên, Âu Dương Vĩ Thành cùng Âu Dương Vĩ Tân đều mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Âu Dương Học Hải với Âu Dương Phong. Bọn họ không ngờ Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải thật sự đánh bọn họ vì tên họ Lâm này. Sau khi tát xong, Âu Dương Phong đầy uy nghiêm, lạnh lùng nói: Hai tên súc sinh, ai cho chúng mày dám vô lễ với chủ tịch Lâm? Bây giờ cút ra ngoài cho tao, rồi xin lỗi chủ tịch Lâm. Cái gì? Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân bị ăn cái tát này vào mặt, cảm thấy nhục nhã chưa từng có, hai mắt đỏ ngầu. Họ cho rằng mình là tinh hoa của thời đại mới, được tiếp thu nền giáo dục nước ngoài, là người trên trời. Nhưng bây giờ bị tát vào mặt, họ rất không cam tâm với tức giận. Dựa vào đâu? Ông nội, ông điên rồi. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, có đáng để Âu Dương gia chúng ta phải thấp mình không? Lại còn quỳ xuống. Đánh chết cháu cũng không quỳ xuống. Giáo sư Chiêm Mẫu Tử nói đúng, tư duy của người Hoa Quốc chúng ta còn phong kiến và suy đồi, nó quá lạc hậu, không thể so sánh với các nước phương Tây. Lẽ ra tôi không nên quay về, đúng là rác rưởi. Cả hai người đều cứng rắn, giọng điệu đầy ngưỡng mộ tư tưởng phương Tây, coi thường với khinh thường Hoa Quốc. Họ không nhận ra rằng ánh mắt của những người khác đang lạnh lùng đối với họ, đầy giận dữ và bài trừ. Âu Dương Phong tức giận đến run lên, đã rất lâu không tức giận như vậy. Lúc đầu đưa hai đứa cháu trai này đi du học là muốn họ học hỏi tinh hoa của các nước phương Tây, trở về chăm sóc Âu Dương Sa lên một thời kỳ mới. Không ngờ hai đứa cháu trai không học được cái gì giỏi mà toàn học cái dở tệ, khiến họ tức chết. Ngay cả những thành viên khác của Âu Dương Gia cũng rất thất vọng về họ. Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân sau khi du học trở về, họ đã mất hết gốc. Lâm Tử Minh vào lúc này lên tiếng. Hai ngày trước, tôi đã giết 26 người nước ngoài. Tất cả đều đến từ các nước phát triển ở phương Tây, bởi vì họ hoành hành ngang ngược và bắt nạt đồng bào của tôi trên lãnh thổ Hoa Quốc. Viết dòng chữ Hoa Quốc bệnh hoạn lên người vệ sĩ của tôi, nên tôi đã đánh chết tất cả. Sau một lúc dừng lại, Lâm Tử Minh ngước mắt lên, nhìn Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân, rồi nói tiếp. Tôi nghĩ người Hoa Quốc chúng ta đều là những người chảy cùng một dòng máu, kiêu hãnh và có nguyên tắc. Tôi chưa từng nghĩ đến các anh là người Hoa Quốc. Họ không tự hào về nó mà lại đi xấu hổ về nó. Ăn của Hoa Quốc, dùng của Hoa Quốc, lại đi nói xấu về Hoa Quốc. Tôi rất thất vọng về các anh. Khi giọng nói này rơi xuống, mắt anh trở nên sắc bén. Mọi người có mặt đều cảm thấy sự bất lực, buồn bã và tức giận của anh. Khi mọi người phản ứng lại, tất cả đều cảm thấy da đầu tê dại. Lâm Tử Minh thực sự đã giết hơn 20 người nước ngoài. Điều này quá kinh khủng. Ánh mắt của Âu Dương Yên Nhiên nhìn anh càng thêm phức tạp. Âu Dương Phong có thể cảm nhận được rõ nhất cảm xúc của Lâm Tử Minh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân, lạnh lùng nói. Tôi thông báo sẽ trục xuất Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân khỏi nhà Âu Dương gia. Bắt đầu từ hôm nay, hãy cắt hỗ trợ tài chính của hai đứa nó. Khi những lời này rơi xuống, khuôn mặt của Âu Dương Vĩ Thành và Âu Dương Vĩ Tân thay đổi rõ rệt, vẻ mặt sợ hãi sâu xa khó tin. Hiện tại, bọn họ đang sống rất thoải mái, bởi vì bọn họ là người thừa kế quan trọng của Âu Dương gia. Nếu bị đuổi khỏi Âu Dương gia mà không còn tài chính, thì coi như xong đời. Đột nhiên, họ không còn kiêu ngạo nữa, khuỵu xuống, kinh ngạc thốt lên. Ông nội, cháu sai rồi. Ông nội, cháu cũng sai rồi. Xin đừng đuổi cháu ra khỏi Âu Dương gia. Tất cả lòng kiêu hãnh và lòng cứng cỏi của bọn họ lúc này đều sụp đổ, quỳ xuống trước mặt Âu Dương Phong, chua xót cầu xin. Phản ứng này không chỉ khiến Vương Vệ Quý và những người khác chỉ thêm xấu hổ với họ, mà ngay cả những người của Âu Dương gia khác cũng khinh thường họ. Những người ăn cây táo rào cây sung, không có xương sống, đi đâu cũng bị khinh thường. Âu Dương Phong đá văng hai người bọn họ ra, lạnh lùng nói. Cầu xin thương xót với ta cũng không có ích lợi gì. Muốn cầu xin lòng thương xót, hãy đi cầu xin lòng thương xót của Chủ tịch Lâm. Bọn họ tuy rằng ăn cây táo rào cây sung, tính tình không tốt, nhưng chỉ số thông minh cũng không tệ. Lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Âu Dương Phong, vội vàng quỳ xuống cầu xin Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm, vừa rồi chúng tôi đã sai rồi, mạo phạm đến anh. Mong Chủ tịch Lâm đừng chấp nhặt với chúng tôi, tha cho chúng tôi lần này đi. Chủ tịch Lâm, anh rộng lượng, tha cho chúng tôi lần này đi. Bọn họ bây giờ hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như vừa rồi nữa. Đau khổ van xin cũng không còn cách nào. Hiện tại bọn họ thực sự sợ hãi. Nếu bị đuổi khỏi Âu Dương gia, bọn họ sẽ bị tước đi địa vị công tử bột đời thứ hai. Giống như trời đã sập xuống đất. Làm sao những người đã quen sống cuộc sống giàu sang như họ lại có thể chấp nhận được điều này? Lâm Tử Minh không hề mảy may xúc động khi đối mặt với những lời van xin lòng thương xót của họ. Lâm Tử Minh rất ghét kiểu người ăn cây táo rào cây sung như họ, đi sùng bái người nước ngoài rác rưởi. Tuy nhiên, đây là cháu của Âu Dương Phong, trên người có dòng máu của Hoa Quốc, không đến lượt anh nhúng tay vào. Anh chỉ xua xua tay, nói: "Cút đi." Họ vẫn không hiểu rõ thái độ của Lâm Tử Minh. Họ cầu xin lòng thương xót thêm vài lần, rất đáng thương, rồi nhìn Âu Dương Phong với sự sốt sắng. Âu Dương Phong thở dài ngao ngán. Bọn họ cũng là người trẻ tuổi trên dưới 30. Tại sao Lâm Tử Minh lại tốt như vậy, còn hai đứa cháu trai của hắn lại vô dụng như vậy? Chỉ sau vài năm du học, đã quên mất gốc gác của mình, đi sùng bái người nước ngoài. Hắn thực sự cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt già nua của hắn vô cùng mất mặt. Nhưng hắn cũng thấy Lâm Tử Minh không có ý định chấp nhặt với bọn họ, liền nhìn chằm chằm bọn họ chửi bới. Còn không mau cảm tạ chủ tịch Lâm, sau đó cút ra ngoài đi. Vâng vâng vâng, cảm ơn chủ tịch Lâm khai ân. Cảm ơn chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm mạnh khỏe, tiền tài như nước. Sau khi nhanh chóng cảm ơn Lâm Tử Minh, sau đó nhanh chóng bỏ đi, trở thành một trò cười. Bây giờ chuyện này xảy ra, tất cả mọi người của Âu Dương gia càng thêm xấu hổ. Ngay cả những người như Âu Dương Phong đã trải qua sóng to gió lớn, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt. Cuối cùng, Âu Dương Học Hải phá vỡ sự im lặng, nói: Chủ tịch Lâm, chuyện xảy ra lần trước là lỗi của Âu Dương gia chúng tôi. Chúng tôi không nên tránh xa anh chỉ vì những lời đe dọa của Ngô Mai Tử. Chủ tịch Lâm, anh rộng lượng, không biết liệu anh có thể tha thứ cho chúng tôi lần này không? Chúng tôi đã dùng 10 tỷ nhân dân tệ để mua 10% cổ phần của tập đoàn vệ sĩ Thần Thuẫn như một khoản đền bù, được không? Âu Dương Học Hải đang đặt phong độ rất thấp. Hắn chỉ mua 10 điểm cổ phiếu của tập đoàn vệ sĩ Thần Thuẫn với giá 10 tỷ, tương đương với việc đưa 10 tỷ này cho Lâm Tử Minh. Biết đấy, tập đoàn vệ sĩ Thần Thuẫn mới thành lập chưa được bao lâu, giá trị không quá 500 triệu nhân dân tệ. Trong khoảnh khắc, trái tim của một số người, bao gồm cả Vương Vệ Quý, tăng tốc rất nhiều, càng ngưỡng mộ và sùng bái Lâm Tử Minh hơn. Không đúng, đối với Lâm Tử Minh, giống như giếng cổ không sóng, hoàn toàn không thay đổi. 10 tỷ chỉ là một con số đối với anh không quan tâm chút nào. Anh xua tay nói: Âu Dương lão tiên sinh, Âu Dương Học Hải, nè mặt chúng ta từng quen biết, mọi người trở về đi. Liên minh thì không cần đâu. Chỉ cần người của Âu Dương gia không có mắt đắc tội với người của tôi sẽ không trở thành kẻ thù của Âu Dương gia. Âu Dương Phong nghiến răng nghiến lợi, nói: Chủ tịch Lâm, vừa rồi Học Hải nói sai rồi. Chúng tôi không chỉ bỏ ra 10 tỷ nhân dân tệ mua 10% cổ phần của tập đoàn vệ sĩ Thần Thuẫn, mà là bỏ ra 20 tỷ nhân dân tệ để mua 8% cổ phần của tập đoàn vệ sĩ Thần Thuẫn. Và chúng tôi sẽ không phái người nào đến can thiệp vào hoạt động của công ty. Chỉ cần chủ tịch Lâm hàng tháng đến Âu Dương gia của chúng tôi dùng bữa là được. Ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ khi nghe thấy điều này. Vương Vệ Quý và những người khác đều trợn tròn mắt, hơi thở trở nên gấp gáp. 20 tỷ nhân dân tệ, chỉ cần mua 8% cổ phần tập đoàn vệ sĩ Thần Thuẫn. Mẹ ơi, cái này khác gì với việc tặng nó cho Lâm Tử Minh. Ngay cả khi là một người như Vương Vệ Quý, người đã nhìn thấy rất nhiều sự đời trên thế giới, bây giờ nhịp tim của hắn cũng đang tăng nhanh, hơi thở trở nên ngắn, khuôn mặt anh ấy đỏ lên rất nhiều. Về phần những thành viên của Âu Dương gia khác, biểu hiện của họ có chút thay đổi. Nhưng ngẫm kỹ lại, nếu như bọn họ bỏ ra 20 tỷ nhân dân tệ có thể liên minh với Lâm Tử Minh thì vẫn là chuyện tốt. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người đều hướng về Lâm Tử Minh, mong đợi anh sẽ phản ứng như thế nào. Nhiều người của Âu Dương gia, trong đó có Âu Dương Phong, đều rất tự tin, cho rằng Lâm Tử Minh sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy nếu là người lý trí một chút. Nhưng mà Lâm Tử Minh chế nhạo, lắc đầu nói: Âu Dương lão tiên sinh, mấy người đi đi, lão Vương tiễn khách, tôi mệt rồi. Nói xong, anh đứng dậy đi về phòng ngủ. Âu Dương Phong sững sờ, hắn nghĩ đến khi tiền của mình rơi xuống, Lâm Tử Minh nhất định sẽ buông tay. Dù sao trên đời này còn làm gì còn có người nào không quan tâm tới tiền. Kết quả là phản ứng của Lâm Tử Minh nằm ngoài dự đoán của hắn. Vương Vệ Quý cũng là sửng sốt, đợi khi hắn phản ứng lại, vội vàng nói với Lâm Tử Minh: Chủ tịch Lâm, anh xem xét một chút, đây là 200... Rất nhanh, câu nói của hắn không tiếp tục nói được nữa, bị Lâm Tử Minh trừng lớn mắt, toàn thân rùng mình, nhanh chóng nói: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tiễn khách. Những người khác của Âu Dương gia đều sững sờ, bao gồm Âu Dương Yên Nhiên, cô ấy hoàn toàn sững sờ. Bây giờ, bóng dáng của Lâm Tử Minh đang không ngừng phóng đại trong mắt cô ấy. 20 tỷ nhân dân tệ, cho dù là cô ấy sinh ra với chìa khóa vàng trong sự giàu sang, cũng không có cách nào thờ ơ với 20 tỷ nhân dân tệ. Đây là 20 tỷ nhân dân tệ, có bao nhiêu công ty lớn trong nước giá trị thị trường dưới 20 tỷ nhân dân tệ. Theo như cô ấy biết, thì tổng giá trị 3 công ty của Lâm Tử Minh chỉ khoảng 10 tỷ nhân dân tệ. Kết quả, Lâm Tử Minh đối với 20 tỷ nhân dân tệ không chút động lòng. Cô ấy không cam lòng, nói: Lâm Tử Minh, tại sao 20 tỷ nhân dân tệ anh không cảm thấy động lòng chút nào sao? Trong lời nói của mình, cô ấy cũng đặt ra những nghi ngờ và sự khó hiểu của nhiều người. Ánh mắt của cô ấy đang đổ dồn vào Lâm Tử Minh, mà Lâm Tử Minh cũng dừng lại, quay đầu lại, lộ ra một nụ cười đắc ý, nói: Mấy ngày trước, tôi đã đến thành phố Nguyên một chuyến, để nịnh nọt tôi. Khương Lộc Quần trực tiếp bội phục tôi, lấy hết tài sản của anh ta đưa cho tôi, trị giá hơn 60 tỷ nhân dân tệ. Cô nghĩ tôi có cần thiết phải động lòng với 20 tỷ nhân dân tệ này không? Khi lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là hai cha con Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải. Bọn họ đều biết Khương Lập Quần, bọn họ cũng biết lời nói của Lâm Tử Minh là có ý gì. Mà cơ thể run rẩy của Vương Vệ Quý bị kích động đến mức không thể không tôn sùng Lâm Tử Minh. Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự kinh ngạc, bởi vì hai người đều biết Khương Lập Quần là ai. Sẽ không ngoa khi gọi hắn là đại ca của thành phố Nguyên. Chỉ tính tài sản theo mặt bên ngoài, tổng cộng 60 đến 70 tỷ nhân dân tệ. Cộng thêm số tài sản sau lưng, không thể tính được, sợ là lên đến hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, khuất phục trước Lâm Tử Minh, thật là khó tin. Và điều quan trọng nhất là Khương Lập Quần ngày này qua ngày khác vẫn là người ở đỉnh cao hậu thiên. Vì vậy, hắn đã khuất phục trước Lâm Tử Minh. Điều này cho thấy giá trị của Lâm Tử Minh vượt xa sự mong đợi của họ. Vì vậy, cái nhìn mà họ với Lâm Tử Minh bây giờ càng trở nên khác biệt hơn. Trong trường hợp đó, Lâm Tử Minh sẽ thực sự coi thường 20 tỷ nhân dân tệ của họ. Âu Dương Phong suy nghĩ một chút, nói: Chủ tịch Lâm, chúng tôi không nghĩ tới đã đến quấy rầy anh. Thực xin lỗi, chủ tịch Lâm muốn nghỉ ngơi, vậy chúng tôi về trước đây. Lâm Tử Minh gật đầu không đáp, đi thẳng vào phòng ngủ. Âu Dương Học Hải thở dài, không khỏi cảm thấy hối hận. Nếu ngay từ đầu bọn họ không chọn vạch rõ quan hệ với Lâm Tử Minh thì bây giờ sẽ hoàn toàn khác rồi. Than ôi. Âu Dương Yên Nhiên nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, mím chặt môi. Thay vì đi theo đám người Âu Dương Phong, cô ấy ở lại nhìn bộ dáng của Lâm Tử Minh, sau đó nghiến răng nghiến lợi bước vào trong. Vương Vệ Quý sửng sốt, vội vàng nói: Này, cô làm sao vậy? Đứng lại cho tôi. Tất cả mọi người của Âu Dương gia đang chuẩn bị rời đi cũng vô cùng sửng sốt. Âu Dương Yên Nhiên cản môi, dùng ánh mắt kiên định nói: Tôi có chuyện muốn nói với Lâm Tử Minh. Vương Vệ Quý sắc mặt lạnh lùng nói: Vớ vẩn, cô có tư cách gì mà dám gọi tên của chủ tịch Lâm? Âu Dương Học Hải cũng nhanh chóng đi tới, nắm lấy Âu Dương Yên Nhiên, trầm giọng nói: Yên Nhiên, con làm sao vậy? Đừng vô lễ với chủ tịch Lâm. Âu Dương Yên Nhiên nghiêm túc nói: Tôi không có coi thường anh ấy, tôi chỉ muốn một mình nói vài câu với anh ấy. Cái này... Âu Dương Học Hải nhất thời không biết nên nói cái gì. Khi vẻ mặt lạnh lùng của Vương Vệ Quý định mắng cô ấy, thì giọng nói của Lâm Tử Minh từ trong phòng ngủ vang lên: Cho cô ấy vào đi. Vâng, chủ tịch Lâm. Vương Vệ Quý lập tức gật đầu, không dám nói thêm nữa, tránh sang một bên để Âu Dương Yên Nhiên đi vào. Một lúc sau, những người khác đều rời khỏi phòng làm việc, chỉ còn lại Âu Dương Yên Nhiên ở trong phòng làm việc của Lâm Tử Minh. Nói đi. Lâm Tử Minh nhẹ nói. Âu Dương Yên Nhiên nhìn Lâm Tử Minh lúc này chỉ cảm thấy xa lạ. Bây giờ nhìn lại, tâm trạng cô ấy vô cùng phức tạp. Nhớ lại lúc mới gặp Lâm Tử Minh lần đầu tiên, lúc đó cô ấy còn coi thường Lâm Tử Minh, nhưng bây giờ cô ấy lại rất muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh. Hít sâu một hơi, Âu Dương Yên Nhiên nói: Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra lần trước. Âu Dương gia đã phụ anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể cho Âu Dương gia chúng tôi một cơ hội để bù đắp, được không? Nhìn thấy Lâm Tử Minh vẫn không có biểu hiện gì, Âu Dương Yên Nhiên tiến thêm hai bước, cúi người, hạ thấp thái độ, giọng khẩn cầu, nói: Anh Tử Minh, nè mà chúng ta từng là bạn bè. Nói đủ chưa? Lâm Tử Minh không để cô ấy nói tiếp mà trực tiếp ngắt lời. Âu Dương Yên Nhiên mặt đột nhiên cứng lại. Nói đủ rồi thì ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. Lâm Tử Minh từ đầu đến cuối đều có thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn không đặt Âu Dương Yên Nhiên vào mắt. Không phải anh xấu tính, mà là cách làm của Âu Dương gia thật sự khiến trái tim anh lạnh run. Bây giờ Âu Dương gia thấy anh nổi lên, lại tới kết giao với anh, làm sao anh thèm để ý chứ? Nguyên tắc của anh không rẻ như vậy. Âu Dương Yên Nhiên cảm thấy bộ dạng lạnh lùng của Lâm Tử Minh lại hoàn toàn không để ý đến cô. Điều này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy nếu tôi muốn làm người phụ nữ của anh thì sao? Âu Dương Yên Nhiên cắn chặt môi hỏi câu này. Khi nói ra câu này, ngay cả bản thân cũng bị chấn động. Từ nhỏ, cô luôn là một người cực kỳ kiêu ngạo, đối với mọi người lạnh nhạt. Bây giờ là lần đầu tiên cô ấy chịu khuất phục trước mặt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng có chút kinh ngạc. Cuối cùng cũng để mắt tới Âu Dương Yên Nhiên. Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo không cam tâm của Âu Dương Yên Nhiên, anh lại cười nói. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô. Anh... Âu Dương Yên Nhiên nhất thời tức điên lên. Cô ấy đã làm đến như thế rồi, buông bỏ hết thảy nhân phẩm cùng kiêu ngạo. Thế nhưng Lâm Tử Minh vẫn mặc kệ. Đây là một đòn giáng mạnh vào tính cách của cô ấy. Nỗi bất bình chưa từng có trong lòng cô ấy. Cuối cùng cô ấy không kìm được, nước mũi chua xót, nước mắt chảy dài, dậm chân mạnh mẽ, nhìn Lâm Tử Minh một cách dữ tợn rồi chửi rủa. Lâm Tử Minh, tên khốn kiếp! Nói xong, cô ấy quay lưng bỏ chạy. Lâm Tử Minh có chút sững sờ, không ngờ Âu Dương Yên Nhiên có phản ứng lớn như vậy. Sau đó lắc đầu cười, không để trong lòng. Theo anh thấy, Âu Dương Yên Nhiên chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Sau khi đóng cửa lại, anh nghỉ ngơi trong phòng ngủ một lúc, tràn đầy năng lượng rồi thức dậy. Ngày thứ hai, Vân Thiên Các cũng đến để xin lỗi anh, sẵn sàng bồi thường, hy vọng có thể kết bạn với Lâm Tử Minh. Vì thái độ của Vân Thiên Các đủ chân thành và khiêm tốn, nên Lâm Tử Minh không làm khó họ, bày tỏ lòng tốt của mình. Trong vài ngày tới, mọi người liên tục đến thăm hỏi Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không từ chối người đến. Anh thể hiện ý định của mình với thế giới bên ngoài thông qua hành động của chính mình. Anh có thể bỏ qua các bậc tiền bối, nhưng những món quà mà mọi người tặng phải là nhiều. Hơn nữa, đây là lần cuối cùng. Còn có những điều tương tự xảy ra, anh sẽ không có thái độ này nữa. Về phần Âu Dương gia, Lâm Tử Minh không tiếp tục làm họ khó xử. Dù sao thì Âu Dương gia cũng được coi là một gia tộc lớn ở tỉnh G, đối với anh cũng không có gì tốt đẹp. Vì vậy, sau một tuần, Lâm Tử Minh đã chủ động giải tỏa nghi ngờ của mình với Âu Dương gia. Đương nhiên, tiền đề là anh đã nhận được 20 tỷ nhân dân tệ từ Âu Dương gia. Giờ đếm ngược lại, toàn bộ tài sản của Lâm Tử Minh lên tới gần 750 tỷ nhân dân tệ. Đây vẫn chưa tính bên chỗ Khương Lập Quần bên kia. Nếu tính thở ra thì khối tài sản cá nhân của anh đã vượt hơn 800 tỷ nhân dân tệ rồi. Đấy có thể đã vào danh sách những phú gia hoa quốc rồi. Tất nhiên, Lâm Tử Minh không để ý nhiều đến khía cạnh này. Đối với anh, tiền bạc đã là một con số, nó không có nhiều ý nghĩa. Không lâu sau, Khương Lập Quần cũng sắp xếp thời gian đi qua thành phố Hoa, chuẩn bị một viên tiền túy đan cấp 1 để đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Với sự bảo hộ của Lâm Tử Minh lần này, sự tự tin của hắn chưa bao giờ lớn như thế. Thực tế, đúng là như vậy. Lâm Tử Minh đã đích thân bảo hộ hắn suốt 10 ngày. Mỗi lần hắn không thể kiên trì được nữa, Lâm Tử Minh sẽ ra tay giúp hắn tiêu hóa tác dụng của viên tiền túy đan. Sau 10 ngày, cuối cùng Khương Lập Quần cũng bước vào cảnh giới tiên thiên. Tuy nhiên, cùng là cảnh giới tiên thiên nhưng lại kém xa Lâm Tử Minh, cũng không cùng đẳng cấp. Lúc trước, Khương Lập Quần vẫn ở đỉnh cao hậu thiên. Hắn chỉ biết Lâm Tử Minh rất lợi hại, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được Lâm Tử Minh lợi hại như thế nào. Hiện tại, bản thân đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hắn rốt cuộc phát hiện Lâm Tử Minh đã đạt tới cảnh giới này. Trong một khoảng thời gian, hắn càng kinh ngạc Lâm Tử Minh hơn. Cuộc sống của Lâm Tử Minh bình tĩnh trở lại. Trong tháng tiếp theo, Lâm Tử Minh đều rất nhàn hạ, tu luyện mỗi ngày, không có chuyện gì lớn xảy ra. Cuộc sống như thế này khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Nhưng anh biết, với thân phận cùng căn cơ tu luyện hiện tại, anh sẽ không bình tĩnh được bao lâu. Quả nhiên không lâu sau, một điều gì đó đã xảy ra, phá vỡ hoàn toàn cuộc sống yên bình của anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.